Đỉnh cấp tông sư, chương 1385, chương 1385. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói thực, Nhiếp Thanh Cầm đã rất lâu không dao động cảm xúc lớn như vậy, vậy mà lại chấn động Việt Tô Minh đến mấy lần liền. Rốt cuộc cậu ta làm thế nào mà làm được vậy? Sự coi trọng của Nhiếp Thanh Cầm dành cho Tô Minh lại tăng thêm mấy cấp bậc nữa. Mà giờ phút này Tô Minh đã đến trước mặt Minh Đạn rồi. Vô thần ảo cảnh vu diệt đại trận, Minh Đạn nhìn chằm chằm vào Tô Minh, quát lớn một tiếng. Mặc dù bất ngờ vì việc Tô Minh nắm trong tay quy luật không gian thất đoạn đã mang lại cho ông ta biến cố và sự kinh hãi sâu đậm trong lòng, nhưng Minh Đạn vẫn còn 100% ý chí và sức mạnh muốn G3TCS3T Tô Minh. Cho dù Tô Minh nắm trong tay quy luật không gian thất đoạn cũng không có bất cứ thay đổi về kết quả nào cả. Vì để G3TCS3T Tô Minh, Tộc Minh đã chuẩn bị không chỉ là đầy đủ bình thường nữa rồi. Cùng với tiếng quát lớn của Minh Đạn, có thể rõ ràng nhìn thấy Minh Đạn giơ tay lên thủ thế vòng vèo quỷ dị, kèm theo còn có dao động khí lưu mê hoặc màu đen quỷ dị trên đầu ngón tay ông ta. Cũng giống như Minh Đạn, bốn vị thái thượng trưởng lão còn lại cũng làm giống như vậy. Sau đó, tầng huyền vu vốn đang rít gào, sụp đổ, thiêu đốt, ăn mòn lập tức trở nên yên lặng. Nháy mắt im lặng. Giống như gặp quỷ vậy, so với trở mặt còn nhanh hơn trở mặt. Hơn nữa, giờ phút này, trong ánh mắt của Tô Minh, năm người Minh Đạn trước mặt đã biến mất không thấy dấu. Vết đông, trước mặt anh là mặt trời ấm áp, là hoa cỏ xanh mướt, hương thơm ngào ngạt, là hồ nước xanh biếc, là linh dương đang chạy nhảy, là nụ cười ấm áp của mẹ, là cái miệng làm nũng của em gái Tô Ly, tất cả đều đẹp đẽ yên bình. Hơn nữa còn đặc biệt chân thật. Cảm giác đó giống như người lạ lạc vào nơi kỳ ảo, thậm chí anh giơ tay lên chạm nhẹ vào cảnh tượng trước mặt cũng có thể cảm nhận được gió và không khí tràn ngập mùi hoa cỏ. Như mộng như ảo, cập nhật chương mới nhất tại nhayho.com, trên mặt Tô Minh hiện lên một nụ cười vừa hiểu rõ vừa say mê. Đáng chết, Tô Minh chìm vào ảo ảnh rồi, trên chiến thuyền con thoi, Phong Vũ Vân thất kinh, thầm chửi một tiếng, tiếp theo đó liền lớn giọng gào lên. Tô Minh, Tô Minh, Tô Minh, tỉnh lại đi. Không dễ dàng thức tỉnh vậy đâu. Đây là ảo cảnh do vu diệt đại trận tạo nên. Cho dù có thả vào ngoại thành trong nền văn minh cấp 2 cũng thuộc loại vô cùng đỉnh cấp. Cho dù có người con gái thần hồn huyền bí trong thần hồn thức hải của Tô Minh thì lúc này muốn đánh thức tên tạp chủng này cũng chỉ là chuyện viển vông. Minh Đạn nhe răng trợn mắt, cười đắc ý nói. Cùng lúc đó, người ngoài có thể nhìn ra. Đột nhiên có một thanh kiếm xanh biếc lập tức từ địa mạch dưới đất xuất hiện trước người Tô Minh. Kiếm rất nhỏ, lại có tải trọng lên đến hàng tỷ sắc bén, chịu tải cho cả lực lượng chư mạch của tầng huyền vu. Lặng yên không một tiếng động, kiếm động, đọc truyện nhanh nhất tại nhay hô. C0m, vừa động đậy đã là tốc độ cực hạn, chính là tốc độ còn nhanh hơn cả thuấn di. Kiếm này chỉ khóa chặt cả người Tô Minh chứ không phải nhắm vào những điểm chí mạng trên người anh như yết hầu, đầu, tim. Bởi vì Minh Đạn hiểu rõ, Tô Minh gần như bất tử bất diệt. Cho dù bị nghiền nát tim phổi và lục phủ ngũ tạng thì vẫn có thể hồi phục trong nháy mắt. Muốn G3TCS3T Tô Minh không dễ dàng như vậy. Trước đây, ông ta đã từng bàn luận kê sách lâu dài với Nhiếp Thanh Cầm, bàn luận xem làm thế nào mới có thể hoàn toàn G3TCS3T Tô Minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả thảo luận cuối cùng rất đơn giản, đó là nháy mắt hủy diệt toàn bộ huyết nhục, xương tủy, cốt cách toàn thân Tô Minh, ngay đến một tế bào một giọt máu cũng không để lại. Như vậy thì anh làm thế nào mà chết rồi còn sống lại được? Tại đây có hình ảnh, cách chương.